Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 527, nhiếp tình kiếp trước 4, chỉ là sự tình mặc dù vì vậy mà tiêu tan, nhưng đến cùng tại nhiếp tình trong lòng gieo u cục tới. Nàng trái lo phải nghĩ, chỉ cảm thấy mình hôm đó hướng nhiếp phu tử cái kia một quỳ quả thực là trong thiên hạ buồn nôn. Nhất nhất làm người phiền chán sự tình. Nàng không cam lòng như thế, nàng muốn trả thù, nhất là còn có Cố Ninh Hinh cái kia huyên người cố ý lừa dối nàng. Thù này không phải báo không thể, nàng hiện tại cũng không phải một cái sẽ ăn thua thiệt ngầm người. Vừa nghĩ đến đây, nhiếp tình lập tức đưa mắt nhìn bây giờ bị quan ở trong viện Tôn Thị trên thân. Tôn Thị tính tình làm thường dưới tay nàng kiếm ăn nhiếp tình tới nói. Hiểu rõ không gì bằng. Nhiếp tình trong lòng có nắm chắc, chỉ cần nàng thêm chút châm ngòi, Tôn Thị nhất định nhịn không được, sẽ ra tay. Nhiếp tình là Tôn Thị nữ nhi, nàng ngày thường cùng Tôn Thị quan hệ giữa mặc dù tính không được có bao nhiêu thân mật, có thể đến cùng còn là mẫu nữ. Bởi vậy nàng muốn đi vào Tôn Thị viện lạc, cái kia lại là cực kỳ đơn giản, hết thảy cũng như nàng sở liệu đồng dạng, 10 phần thuận lợi. Cơ hồ nàng không có phí cái gì môi lưỡi, liền có thể nhìn thấy Tôn Thị sắc mặt thay đổi. Nương thế nhưng là đại ca mẹ đẻ, nếu là không có nương, lúc trước từ đâu tới đại ca, càng không có đại ca bây giờ phong quang, nhiếp tình giống như muốn cùng Tôn Thị nói chuyện phiếm. Trương miệng, nàng lời này chính giữa Tôn Thị ý muốn, Tôn Thị trong lòng cũng là nghĩ như vậy, những năm gần đây nhiếp thu nhiễm đối nàng khắp nơi hiếu thuận. Để Tôn Thị trong lòng có chút từ lớn lên, luôn cảm thấy con trai đồ vật vốn là nên mình, nếu là không có mình đem hắn sinh ra, nhiếp thu nhiễm liền văn khúc tinh muốn hạ phàm cũng vô dụng. Hiện tại hắn trưởng thành, cánh ngược lại cứng rồi, dám vì nữ nhân đến quan lão nương, Tôn Thị lúc đầu những ngày này bị giam đã hơi sợ. Có thể lúc này bị nhiếp tình nói chuyện, ngày đó oán hận lại sống lại. Nàng càng nghĩ càng thấy đến nhiếp tình nói đúng, nguyên bản cái này nàng luôn luôn thấy ngứa mắt nữ nhi. Lúc này lại nói tiếp làm cho nàng thoải mái lời nói về sau. Tôn Thị đều cảm thấy càng xem nhiếp tình vượt là có chút hài lòng. Có thể đại ca lại là vì cái phụ nhân lại vẫn cứ đem nương cho đóng. Cái kia Hưng Thị ỷ vào một trương hồ mị tử mặt. Cầu đến đại ca thường xuyên bất công lấy nàng. Bất quá là sinh cái tiểu nha đầu mà thôi. Dĩ nhiên giống như là về sau đại ca tài sản toàn bộ đều sẽ cho nàng, nhiếp tình lời này câu câu. Nói đến Tôn Thị tâm khảm bên trên, Tôn Thị nguyên bản còn đang gật đầu động tác, đang nghe nhiếp tình nói tới tài sản lúc, lập tức liền bị dại ra. Nhiếp tình nhìn lên Tôn Thị sắc mặt có chút ngẩn người lên. Lập tức liền có chút mím môi một cái. Nàng biết Tôn Thị lúc này đã cắn câu, chỉ cần nàng ngày dài tháng rộng nói thêm mấy câu nữa. Nàng nhất định có thể cho Cố Ninh Hinh một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nhìn cái này huyên người còn có thể hay không đắc ý phải đứng dậy. Tôn Thị vốn còn muốn lại cho nhiếp tình nói vài lời. Có thể không ngờ tới nhiếp tình lại biết thấy tốt thì lấy đạo lý. Bởi vậy bản thân trở về. Một đêm này tự nhiên câu có cháu thị nguyên một túc đều không thể ngủ được. Đối với Tôn Thị tới nói, coi trọng nhất thích nhất cũng không phải là cho nàng mang đến vinh quang cùng giàu sang đại nhi tử. Mà hẳn là tâm can của nàng bảo bèo nhiếp thu văn. Nàng lo lắng chính là mình hiện tại còn sống. Nhiếp gia có trưởng bối tại, nhiếp thu nhiễm đương nhiên sẽ không mặc kệ đệ đệ. Có thể nàng lại sợ về sau mình chết rồi. Nhiếp thu nhiễm hai huynh đệ phân cái ra, một cái từ đây bình bộ thanh vân trôi qua vui sướng. Đương người trên người, mà nhiếp thu văn thì về sau cùng khổ cả đời, hoặc là cảm ơn tức an. Tôn Thị qua mấy năm giàu sang sinh hoạt, sớm rõ ràng đương người trên người thời gian đến cỡ nào tốt. Liền ngay cả tắm rửa đều có người hầu hạ. Nàng lại thế nào nhẫn tâm để chính mình yêu mến nhất tiểu nhi tử về sau lại không hưởng thụ được. Những này, nhiếp tình hiểu rất rõ Tôn Thị, biết nàng tất nhiên sẽ cắn chúng mình buông xuống cái kia mối. Kế tiếp nàng chỉ phải từ từ hành động, trước đêm La Huyền câu đến lại nói, Tuy nói sớm biết La Huyền là tên thái giám, nhưng Nhiếp Tình lần nữa chủ động tiến lên cầu kiến hắn lúc. Vẫn như cũ là nhịn không được nhìn xem cái kia Trương Tuấn Mỹ lóa mắt dung mạo thấy vào mê. La Huyền dáng dấp thật sự là quá tuấn, nhưng đáng tiếc là cái người không có dễ. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Tình trong lòng không khỏi sinh ra một chút buồn nôn đến. Nàng là muốn quyền thế, có thể nàng lại cũng không muốn thủ hoạt quà, bởi vậy vốn là muốn gả La Huyền suy nghĩ. Khi biết hắn bất quá là tên thái giám lúc, cũng đã khói tiêu vân tán. Không biết tại sao, Nhiếp Tình chủ động trước đi cầu kiến La Huyền về sau. La Huyền cũng không có như lần thứ nhất thấy mặt nàng lúc chuyên chú cùng mừng rỡ. Ngược lại thân sắc thản nhiên, cặp kia dường như ngậm huyết quang con ngươi nhìn thấy người toàn thân phát lạnh. Bị hắn chăm chú nhìn lúc, tựa như cùng lớn lạnh thiên nhi bị người từ đầu đến chân ngâm một thùng băng tuyết. Đông lạnh tận xương tủy, La Huyền nhìn phản ứng của nàng không giống như là nhìn ân nhân bộ dáng. Cái này khiến Nhiếp Tình trong lòng có chút buồn bực, lại có chút khủng hoảng. Những ngày này đại ca Nhiếp Thu Nhiễm thái độ đối với nàng đã có chút phai nhạt. Không giống như trước đối nàng thân thiết, cũng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm có phải là đã biết rồi cái gì. Hắn có khi đánh giá Nhiếp Tình ánh mắt để trong lòng nàng khó có thể bình an. Nhiếp Tình luôn luôn thích tìm cho mình đầu đường lui. Nàng hiện tại đã tại bắt đầu tính toán Nhiếp gia. Đây chính là đã phá nồi đồng trầm chu. Nếu là Nhiếp gia đến lúc đó thật xảy ra chuyện, vạn nhất chuyện này bị Nhiếp Thu Nhiễm giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Nàng cũng chuẩn bị muốn khác tìm một cái chỗ dựa, những ngày này nàng cũng tìm người hỏi thăm một chút La Huyền người này. Biết hắn là hai tháng này tiến kinh, một số người không biết thanh danh của hắn, có thể rất nhiều quan lại quyền quý nhà lại là biết hắn người này. Cái này nhưng là một cái chân chính đại quyền thế người. Ngày đó Cố Ninh Khê dĩ nhiên nói hắn chỉ là một cái không có bản lãnh gì người. Có thể thấy được cái kia lớn Cố Thị cũng không phải cái vật gì tốt. Mặt ngoài cùng nàng giao hảo, sau lưng lại chuyên đâm nàng đao. Nàng nếu là leo lên La Huyền, gia hỏa này người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ xấu, nếu có hắn làm chỗ dựa, từ đây trong kinh chi lớn. Chỉ nhậm mình phất tay dậm chân, so đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người, tuy thời lo lắng đề phòng tính toán kỹ nhiều, mà lại nàng muốn xem Nhiếp gia không may đã nhiều năm. Nàng hiện tại một khắc cũng nhịn không được, nàng không nghĩ lại nén giận qua sinh hoạt, nàng muốn cao cao tại thượng, nàng muốn người người kính sợ nàng, mà La Huyền liền bây giờ tốt nhất một khối đá đặt chân. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn mà lại có quyền thế. Ngẫm lại mình nếu là có một cái trường bình đợi đương theo CMN. Từ đây chỉ cần ai chọc mình không khoái, liền có hắn giúp chính mình hả giận. Từ đây trong kinh người người ba kết nàng, mà tiếng xấu thì toàn từ La Huyền cầm cố. Đây là tốt đẹp dường nào một việc. Nhiếp Tình tưởng tượng lấy những cái kia, suýt nữa nhịn không được bật cười lên. La Huyền chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Cái này cái choai choai thiếu niên thân hình cao lớn, xuyên một thân oánh tử cẩm bào, càng nổi bật lên cái kia khuôn mặt như quan ngọc, toàn thân quý khí cùng tả ý dung hợp, lại thêm hắn lông mày trong mắt phung đi không được sát ý. Liền cười lúc đều cho người ta một loại tà mị xâm nhiên cảm giác. Thấy làm say lòng người thần trí, như hắn không phải thái giám, cái kia thì tốt biết bao. Nhiếp Tình trong lòng vẫn như cũ cảm thán một câu, bất quá cũng may thái giám hai chữ ngược lại là đưa nàng từ mộng đẹp của mình trong tưởng tượng. Đánh tỉnh lại, lúc này Nhiếp Tình nâng ngẩng đầu, con mắt liền đối mặt một đôi huyết quang lấp lóe đôi mắt. Bên trong sát ý mãnh liệt, thấy Nhiếp Tình đánh cái kích linh, bất quá mới nhìn một chút, nàng phía sau lưng mồ hôi lạnh liền xoát một chút bừng lên. Vội vàng liền đem đầu mở ra cái khác, tiểu nữ tử lần trước gặp qua một lần trường bình hầu ra, Nhiếp Tình cắn răng. Chỉ cảm thấy bị La Huyền nhìn chằm chằm, toàn thân tựa như cùng đè ép thiên kim gánh nặng, nặng nề đến không thở nổi. Lần này La Huyền thái độ có thể mảy may cũng không giống lần trước lần thứ nhất gặp nàng. Cái này khiến Nhiếp Tình cảm thấy có chút nóng nảy, cũng có chút lo lắng. suy đoán La Huyền có phải là đã tìm được chân chính ân nhân rồi. Cái này tại sao có thể? La Huyền hẳn là trong tay nàng một cây đao. Nàng chỉ nơi nào, La Huyền liền nên đánh ở đâu. Hắn sao có thể không biết mình? Nhiếp Tình thế nhưng là sớm liền định tốt cùng La Huyền đáp lên quan hệ về sau muốn thế nào. Phong quang thiên hạ, lúc này La Huyền thái độ làm nàng hoảng hồn. Nàng nghĩ tới ngày đó bên trong Nhiếp Thu Nhiễm lời nói. Lập tức linh quang lóe lên. Không biết làm sao, liền nghĩ đến lấy lòng La Huyền phương pháp trước cùng hắn rút ngắn quan hệ. Bởi vậy lời nói liền bật thốt lên. Ta có việc cùng hầu gia nói. Ta đại ca muốn đối phó hầu gia. Nàng nói xong lời này lúc, không có ngẩng đầu, liền có thể cảm giác được La Huyền con mắt đã híp lại. Ánh mắt kia giống như là thật kiếm cắt ở trên người nàng. Khiến cho Nhiếp Tình rụt rụt thân thể. Lời nói vừa ra miệng lúc nàng chỉ có chút sợ hãi bên ngoài. Trong lòng còn có một tia thống khoái. Nhiếp Thu Nhiễm có lỗi với mình. Nhiếp gia lúc trước hại phải tự mình dạng này thảm. Bây giờ mình đem Nhiếp Thu Nhiễm sự tình nói với La Huyền ra. Cái kia cũng trách không được nàng. Nếu là có thể mượn La Huyền về sau đem Nhiếp gia trừ bỏ. Kia là không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tình vội vàng lại nói. Bọn họ mưu đồ bí mật nghĩ muốn đối phó hầu gia. Tiểu nữ tử mặc dù không hiểu chuyện, có thể cũng biết đại nghĩa đạo lý. Lúc trước tiểu nữ tử từng cùng hầu gia kết duyên. Xem ra bây giờ ngược lại là lại cùng hầu gia hữu duyên. Có thể lại cùng hầu gia đề điểm vài câu, Nhiếp Tình hơi nhỏ giọng nói xong. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn La Huyền. Dù sao thái giám này ánh mắt thật sự là quá dọa người chút. Nàng cũng không biết La Huyền đối với nàng đến cùng có tin hay không. Trong lời nói của nàng ẩn ẩn nói ra bản thân giúp hắn một lần này lại tình nguyện quân pháp bất. Vị thân lại muốn giúp hắn lần thứ hai. Chỉ mong cái này tên thái giám không nên quá nhạy cảm mới tốt. Bởi vì Nhiếp Tình cúi thấp đầu. Bởi vậy nàng không nhìn thấy La Huyền bên khóe miệng lộ ra một tia im ắng nhe răng cười. Nụ cười kia bên trong ngậm lấy băng lãnh sát ý để cho người ta đập vào mắt kinh tâm ni đi theo. La Huyền bên cạnh thân mấy người đã bắt đầu toàn thân run rẩy phát khởi run tới. Nửa ngày về sau La Huyền cười dung việt phát thủy ý chút. Dần dần cuối cùng thu tại khóe miệng, biến thành một tia cười ôn hòa ý. Lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, âm lưu, còn không nhanh lên đem ta tốt ân nhân đỡ dậy thân đến. La Huyền thanh âm nhu, lúc nói chuyện cũng giống là ngậm sát ý, đó cũng không phải Nhiếp Tình lần đầu tiên nghe hắn nói chuyện. Có thể không biết tại sao, lần này Nhiếp Tình nghe hắn nói lúc, toàn thân run lập cập, sau một khắc lại giống là cảm thấy kia là mình ảo giác. Không có người biết La Huyền trong lòng đang suy nghĩ gì. Bao quát tự nhận mình cùng La Huyền quan hệ khác biệt Nhiếp Tình cũng không biết. La Huyền bắt đầu chính thế che chở nàng, lại trước kia còn trướng mắt Nhiếp Tình một chút quý phụ nhân nhóm. Lúc này bắt đầu đối với Nhiếp Tình nhìn với con mắt khác. Người người tại nâng lên Nhiếp Tình lúc, cũng sẽ không lại xưng một tiếng Niếp nương tử, mà sẽ tôn xưng một câu cô nương. Nhiếp Tình bắt đầu nếm đến người trên người mùi vị, nàng thậm chí cảm thấy mình tựa như là tung bay ở vân đoan. Đối với cùng La Huyền quan hệ, Nhiếp Tình chỉ cùng người nhà họ Nhiếp giải thích nói bởi vì chính mình lúc trước từng đối với La Huyền có ân, cho nên hắn hiện tại tại báo ân mà thôi. Nhiếp Tình mình kỳ thật cũng không biết nàng khi nào đối với La Huyền làm ân. Nhưng người nào quản là người nào đối với La Huyền làm ân. Trọng yếu chính là La Huyền cho rằng là nàng liền thành. Đối người nhà Nhiếp Tình chỉ tùy ý nói cái nói láo liền tròn quá khứ. Nói không thật nàng cũng không phải lần đầu, tự nhiên dễ như trở bàn tay, tuy tiện liền đem người nhà họ Nhiếp hống qua, chính ở trong lòng âm thầm đắc ý lúc, Nhiếp Tình đối với Nhiếp gia cũng lại không cách nào nhẫn nại. Nàng bắt đầu nhiều lần khuyến khích Tôn Thị, tại bên tai nàng giảng Nhiếp Thu Nhiễm về sau tài sản nên Nhiếp viện kế thừa không công bằng tới. Tôn Thị lúc đầu liền không phải hơn một cái có đầu. Lại thêm nàng lúc đầu đối với Nhiếp Thu Văn liền bất công. bây giờ con trai bị nàng nuôi đến không đứng đắn. Tôn thị cũng đã nhìn ra, chính nàng dạng này tuổi đã cao, lại là mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm, tự nhiên muốn làm sao sống liền làm sao sống, không cần để ý, có thể nàng nhưng lại không thể không vì con của mình dự định một phen. Huống chi trong nội tâm nàng còn ẩn giấu đi một cái có quan hệ với Nhiếp Thu Văn thân phận bí mật. Bởi vậy tự nhiên sợ hơn sau này mình song chân vừa đạp. Nhiếp Thu Văn liền chịu khổ. Kể từ đó, Tôn thị bản thân liền lên tâm tư. Lại thêm lại có Nhiếp Tình ở một bên trợ giúp. Tôn thị rất nhanh liền hạ quyết tâm ni hết thảy đều như là Nhiếp Tình đoán trước phát triển. La Huyền bắt đầu khắp nơi nhằm vào Nhiếp gia. Thậm chí đến mấy lần Nhiếp Thu Nhiễm trở về lúc trên thân còn mang theo tổn thương. Nhiếp Tình nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm đây cũng là đã xảy ra chuyện gì sao? Mỗi lần nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm trên thân máu me đầm đìa dáng vẻ. Nhiếp Tình liền cảm giác trong lòng thống khoái. Nàng là Nhiếp Thu Nhiễm thân muội, lại có La Huyền làm chỗ dựa. Nhiếp Tình bắt đầu ở kinh trung đại tỏa sáng. Bây giờ thanh danh địa vị đều có. Nhiếp Tình tự nhiên cũng không chịu cô đơn. Nàng bây giờ còn chưa có xuất giá. Có thể mỗi khi trời tối người yên lúc, nàng cũng không phải tam trinh cửu liệt người. Có khi khó nhịn tịch mịch. Đúng lúc này Phan Thế Quyền muốn thông qua Nhiếp Tình muốn mưu trước. Nhiếp Tình nghĩ đến lúc trước cùng hắn yêu đương vụng trộm mùi vị. Càng phát ra khó mà nhẫn nại. Tự nhiên lợi dụng La Huyền đem Phan Thế Quyền điều vào kinh thành bên trong. Từ hai người này sau lưng vụng trộm hẹn hò, cũng là khoái hoạt, La Huyền cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở giữa đánh nhau đến càng phát ra lợi hại. Trong kinh càng về sau không ai không biết La Huyền bởi vì đau lòng Nhiếp Tình mà không quen nhìn. Nàng khi còn nhỏ tại Nhiếp gia chịu khổ gặp nạn, bởi vậy khắp nơi thay nàng xuất thủ trả thù, liền người ta hôn đại ca, hôn người ta thuộc bởi vì đối với nữ nhi kém chút đều muốn bị La Huyền trả thù. Nhiếp Thu Nhiễm thậm chí càng ba lần bốn lượt bị La Huyền phái người ám sát. Cùng mèo kịch con chuột giống như, trong kinh tự nhiên mỗi người đều sợ hãi, rất sợ đắc tội Nhiếp Tình, từ đó rước lấy La Huyền trả thù. Tình huống như vậy càng làm cho Nhiếp Tình trong lòng hài lòng. Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền giữa hai người đánh nhau, một đấu liền 4-5 năm, chính đức đế dần dần già nua, thái tử bàn tay chính. Cái này khiến La Huyền thế lực càng là bắt đầu đạt tới đỉnh phong. Nhiếp Thu Nhiễm cũng ăn được rồi gia hỏa này thua thiệt. Từ lúc mới bắt đầu khắp nơi bị đánh, càng về sau bắt đầu chậm rãi bố trí. Nhiếp Thu Nhiễm tại trên triều đình có thế lực, đây là La Huyền trong lúc nhất thời còn không có cách nào hoàn toàn thẩm thấu. Đây là Nhiếp Thu Nhiễm ưu thế, mà La Huyền ưu thế ở chỗ hắn làm việc âm tàn. Lại thêm phía sau có tương lai tân đế chỗ dựa, mà lại làm việc xảo trá tai quái. Không giống Nhiếp Thu Nhiễm có quá nhiều bận tâm, cũng không ít nịnh nọt hạng người nịnh bợ. Hai người ngược lại là đánh đến lửa nóng, mà tạo thành đây hết thảy Nhiếp Tình chỉ cảm thấy mỗi lần nhớ tới liền cảm giác trong lòng hài lòng. Lại phải ý, nàng hận không thể La Huyền lại hung ác một chút, trực tiếp đem Nhiếp Thu Nhiễm giết chết mới tốt. Nàng bây giờ đã không nghĩ lại nhìn La Huyền mèo bắt con chuột đối đãi Nhiếp Thu Nhiễm. Nàng muốn chính là để La Huyền toàn bộ đem Nhiếp Thu Nhiễm giết chết. Đem Nhiếp gia nhổ tận rễ, nghiền xương thành tro, đó mới tốt tiêu nàng mối hận trong lòng, báo nàng nhiều năm trước đối với Nhiếp gia oán hận mối thù. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Tình tự nhiên nhịn không được, tìm cơ hội liền chạy đến La Huyền tại ngoài cung trong phủ. Trực tiếp để cho người ta tìm hắn tới, phân phó câu này, ta không nghĩ lại nhìn thấy đại ca cùng ngươi đấu nữa. Sớm đi cho hắn một thống khoái đi, tuy nói La Huyền vẫn như cũ dọa người. Nhiếp Tình bây giờ thấy hắn lúc cũng mỗi lần đều cảm thấy chán ghét lại sợ. Thế nhưng là những năm qua này La Huyền từ chưa làm qua một kiện tổn thương chuyện của nàng. Nhiếp Tình lá gan luôn luôn lại lớn. Từ nàng lúc trước cùng trượng phu hòa ly, cùng Phan Thế Quyền lêu lỏng, muốn tiêu diệt người nhà họ Nhiếp hành vi bên trong liền nhìn ra được. Trời chán sao, La Huyền xâm nhiên nở nụ cười, một vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trơn bóng như ngọc cái cằm. một đôi huyết hồng trong con ngươi hiện lên lệ khí, ánh mắt Tại Nhiếp Tình trên thân nhìn lướt qua, nhìn nàng toàn thân không tự chủ run rẩy, lập tức nhịn không được lại nhếch miệng nở nụ cười. Ngán, Nhiếp Tình hơi không kiên nhẫn sửa sang góc áo. Nàng mỗi lần nhìn thấy cái này ác quỷ bình thường người liền lại là sợ lại là buồn nôn. Mỗi lần còn không được tự nhiên, nếu không phải nghĩ sớm ngày giải quyết Nhiếp Thu Nhiễm, nàng căn bản hôm nay không nguyện ý tới được. Mấy năm quen biết thời gian, không ai so với nàng hiểu rõ hơn cái này bề ngoài nhìn như đẹp, có thể kỳ thực nội tâm tà ác như quỷ xúc bình thường hoạn quan. Nhưng đáng tiếc hắn như thế dung mạo, dĩ nhiên trường ở trên người hắn, ông trời thật là không có mắt, bất quá cũng may mắn có như thế một cái ác quỷ có thể thay nàng chỗ dựa. Nàng bây giờ mới có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành. Nhiếp Tình trong lòng nghĩ đến chỗ này, không khỏi lại thầm nghĩ suối quẩy. Ngán liền a, La Huyền nở nụ cười. Hắn không cười còn tốt, có thể cười một tiếng liền để cho người ta toàn thân sợ hãi. Lúc này hắn ý vị thâm trường nhìn Nhiếp Tình một chút. Thẳng thấy Nhiếp Tình toàn thân run lên, phía sau lưng bạch mao mồ hôi lạnh cũng kinh ra một thân lúc. La Huyền mới lại nhẹ giọng nhẹ gật đầu, phá vỡ cái này cả phòng áp lực thấp khí tức, là Ngán, cũng nên chơi chán, cũng nên hưởng chịu đủ lắm rồi. Vậy ta liền lại cho các ngươi đoạn đường. La Huyền mấy năm này trưởng thành, thế nhưng là thanh âm vẫn như cũ như là lúc trước. Nghe vào người trong lỗ tai, tựa như là bị người lệ quỷ quấn thân cảm giác, Nhiếp Tình không thấy mình sắc mặt, nhưng cũng biết mình lúc này biểu lộ nhất định không thật đẹp. Tuy nói trong nội tâm nàng phiền chán La Huyền, bất quá nghĩ đến bây giờ nàng còn dựa vào La Huyền chỗ dựa đâu. Bởi vậy liền đem không kiên nhẫn nuốt xuống, đem đầu thấp rủ xuống, không dám để cho La Huyền nhìn thấy. Nhiếp Tình đầu tiên là toàn thân run rẩy, nghe đến nơi này lại cảm thấy có cái gì không đúng. Sau khi suy nghĩ một chút nhíu lông mày liền trách mắng. Không phải chúng ta, là Nhiếp gia. Nhiếp Tình nói đến chỗ này, cũng không dám lại tiếp tục lưu lại đi. La Huyền làm cho nàng toàn thân sợ hãi. Nếu là có thể, nàng là liền một khắc đồng hồ cũng không muốn lưu thêm. Nàng biết rõ La Huyền chỗ đáng sợ, mặc dù biết mình là ân nhân của hắn, hắn không dám đối với mình như thế nào. Nhiếp Tình trong lòng là nghĩ như vậy, có thể cho dù ai đối một cái đồ biến thái thời gian lâu dài trong lòng cũng biết sợ. Nàng cũng như chạy trốn nói dứt lời liền cố gắng chống đỡ thẳng eo. Cao ngạo hướng ra ngoài đầu bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Nhưng lại không biết chờ sau khi nàng đi, trong phòng La Huyền lười dương dương ngồi dựa vào ghế dựa mềm bên trên. Thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, đột nhiên âm hiểm nở nụ cười. Cũng không biết có phải hay không trong ngày này Nhiếp Tình lời nói có tác dụng. Mấy ngày kế tiếp Nhiếp Tình liền thời khắc chú ý đến Nhiếp Thu Nhiễm bên kia động tĩnh. Mấy năm trước nàng hỏi La Huyền cái kia một lần không biết có phải hay không để Nhiếp Thu Nhiễm đối. Nàng lên mấy phần phòng bị tâm tư, Nhiếp Tình thật vất vả mới hỗn đến bên ngoài trong nội viện. Mới ra đi liền chính nhìn cho kỹ một đỉnh mềm kiệu nâng vào. Che lấy bả vai sắc mặt băng lãnh trắng bệch Nhiếp Thu Nhiễm xuyên một thân màu tím sậm cẩm bào tư. Mềm kiệu bên trên xuống tới, đúng lúc ánh mắt liền cùng Nhiếp Tình đối đầu. Không biết có phải hay không Nhiếp Tình ảo giác, nàng giống như cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm khi nhìn đến nàng lúc thần sắc lập tức liền lạnh như băng. Rất nhiều, ngươi làm sao ở chỗ này? Nương gần nhất lo lắng đại ca, để cho ta qua tới nhìn một cái. Nhiếp Tình đắc ý dương dương nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm che lấy bả vai địa phương chảy ra nhàn nhạt tơ máu đến. Trong lòng quả thực đắc ý phi phamani nhìn xem. Đây chính là nàng lúc trước cái kia không ai bì nổi đại ca. Đây chính là ban đầu ở Nhiếp gia cao cao tại thượng trạng nguyên lang. Không ngờ tới bây giờ cũng có một ngày như thế này. Bởi vì một câu nói của nàng, liền có thể tùy tiện trưởng khống sinh tử của hắn, giống như Nhiếp Thu Nhiễm liền một con kiến hôi, tùy tiện liền có thể bóp giống như chết, loại này sát sinh đại quyền bàn tay tại trong tay mình. Giống như có thể đem Nhiếp Thu Nhiễm đạp ở dưới chân cảm giác khiến Nhiếp Tình không tự chủ được. lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị tới. Cái này tia nụ cười rơi vào Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt. Để hắn cũng nhẫn không chạng lên khóe miệng, Nhiếp Tình cũng không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm chỗ khác thường. Ngược lại thu thập mấy phần tâm tình, hé miệng nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm liền cười. Đại ca, thế nhưng là bị thương rồi. Nàng một chút cũng không sợ Nhiếp Thu Nhiễm vạch trần mình nói dối. Nàng hôm nay chính là tới nhìn này đôi Thu Nhiễm nghèo túng. Tôn thị cũng không có làm cho nàng sang đây xem Nhiếp Thu Nhiễm. Dù sao tại Tôn thị lão gia kia trong lòng, luôn luôn trọng yếu nhất chính là Nhiếp Thu Văn. Nơi nào sẽ quản Nhiếp Thu Nhiễm chết sống. Nàng hiện tại thậm chí ước gì Nhiếp Thu Nhiễm chết sớm một chút. Tốt đem tài sản cho Nhiếp Thu Văn kế thừa đâu. Nhiếp Tình nghĩ được như vậy, không khỏi ý cười sâu hơn một chút. Nhiếp Thu Nhiễm mặc hắn thông minh nhất thế, nhưng lại hồ đồ nhất thời. Không ngờ tới hắn liều mạng đọc sách nhiều năm, lại là làm người làm áo cưới. Đem tài sản chắp tay lui qua trong tay của nàng. Đúng vậy, không sai, chính là lui qua trong tay nàng. Nhiếp Thu Văn tên phế vật kia, có tư cách gì kế thừa cái này to như vậy phủ đệ. Tôn thị như thế lão già, mình đợi đến đem Nhiếp Thu Nhiễm giải quyết lúc, luôn có làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong một ngày. Nhiếp Tình nghĩ được như vậy, kích động đến toàn thân run rẩy, nàng cũng không dám lưu lại nữa. Rất sợ mình tới lúc lập tức kích động sau lộ ra chân ngựa đến. Hỏng đại sự liền không xong, bởi vậy lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, lúc này mới giả bộ như bị hù dọa. Đại ca bị thương, ta đi tìm người, không cần. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc cực kỳ nhạt. Hắn trường giống nhã nhặn nho nhã bên trong ngậm lấy một tia băng lãnh chi khí. Cùng La Huyền như thế tại ý mười phần khác biệt. Trên người hắn khí thế là hiên ngang lẫm liệt cảm giác. Liền băng lãnh bên trong cũng mang theo vài phần đường đường chính khí. Lúc này không biết có phải hay không là Nhiếp Tình trong lòng mình có quỷ. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm cái này thần sắc, nàng sửng sốt một chút, tiếp lấy liền hoảng hốt cúi thấp đầu xuống tới. PS, 6000 chữ lớn càng, cùng sách mới, ngự phu nhớ, cất giữ phiếu đề cử xoay xoay xoay. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.